Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 3, 3, sự thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, ha, nơi này cách bệnh viện không xa. Ha, chúng ta trước tiên sửa sang lại một chút đi. Booker thở hổn hển, đứng ở cửa một cửa hàng tạp hóa bỏ hoang, nói với Lão Phương và Triệu Tân Nham. Hai người còn lại đã trải qua tinh thần cùng thể lực mệt nhọc, đã sớm hận không thể tìm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là đối với đề phòng nguy hiểm làm cho bọn họ ép buộc mình tiếp tục chạy đi. Nghe nói như vậy, bọn họ không nói hai lời trực tiếp đi vào cửa hàng tạp hóa, cầm lấy nước trên kệ uống ừng ực. Ha, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người tìm chỗ ngồi xuống, căn bản không có khí lực nói chuyện, cứ như vậy yên lặng ngồi vài phút, chờ thể lực bọn họ khôi phục một chút. Lão Phương nhìn về phía Booker, dùng một loại ngữ khí tương đối thận trọng, hỏi ra vấn đề vừa mới bắt đầu nghi hoặc. Ông Booker, cậu bé vừa gặp, ông có biết không, tại sao hắn lại tấn công ông? Lão Phương hỏi không khách khí. Dù sao bởi vì nguyên nhân nam nhân, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị công kích. Booker bất đắc dĩ cười khổ nói. Thằng nhóc kia, có thể nói là đã có một lần gặp mặt. Một vài năm trước đây, khi tôi là một nhà văn hóa dân gian, tôi thường khám phá một số di tích hoặc làng mạc đã có truyền thuyết bí ẩn ở khắp mọi nơi. Trong một ngôi làng rất hẻo lánh, với niềm tin đặc biệt, cậu trai đó là con trai ở đó. Chúng tôi đã có một số xung đột trong chuyến thăm của chúng tôi, bị giam cầm để dự định như một tế sống. Cuối cùng chỉ có một mình tôi trốn thoát. Kể từ đó tôi cũng ngừng công việc văn hóa dân gian. Về phần vì sao hắn xuất hiện ở chỗ này, muốn công kích tôi cũng không biết. Có thể là một ít phong tục, hoặc là nguyên nhân siêu nhiên đi. Lão Phương từ chối cho ý kiến. Hắn biết Booker nhất định là giấu giếm cái gì. Thiếu niên kia mặc dù sau khi xuất hiện chỉ nói vài câu, nhưng vẫn tiết lộ một ít hành động của nam nhân này. Chỉ là những người chơi này cùng bọn họ cầu sinh không hề quan hệ. Mục tiêu của bọn họ chỉ là rời khỏi nơi này. NPC làm cái gì nói rốt cuộc đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Booker tiên sinh, cụ thể chúng ta cũng không hỏi. Mục đích của chúng ta chung quy chỉ là chạy trốn nơi này. Quá khứ của ngài chúng ta không có hứng thú. Chỉ là nếu như lại gặp phải nguy hiểm tương tự, thứ cho chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình. Địch nhân mạnh như vậy, cho dù chúng ta muốn hỗ trợ, cũng căn bản bất lực. Booker cười khổ lắc đầu, trong mắt sau kính không có chút gợn sóng nào. Ngoài miệng lý giải trả lời. Vâng, lần này là ta liên lụy các ngươi. Ta cũng không có tư cách yêu cầu các ngươi trợ giúp ta. Nhưng mà, mục đích chúng ta chạy trốn nơi này vẫn nhất trí. Nếu như gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể trực tiếp mặc kệ ta. Trước đó, vẫn là để cho chúng ta cùng nhau hành động đi. Như vậy cũng tương đối an toàn. Lão Phương khẽ gật đầu. Không nhìn nữa hắn cũng không nói nữa. Triệu Tân Nham muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn hai người đã chấm dứt đối thoại, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Ba người tiếp tục chỉnh sửa, thuận tiện thu thập một ít vật tư trong cửa hàng tạp hóa. Sau đó bọn họ lại ra ngoài, đi về phía bệnh viện, đi bộ, sương mù xung quanh họ dường như trở nên dày đặc hơn. Ba người chậm rãi dừng bước, tụ tập cùng một chỗ dựa lưng vào lưng, tuần tra chung quanh. Lão Phương một bên thúc giục thạch thất, một bên dùng thuật pháp cảm giác chung quanh. Khí tức nguy hiểm tràn ngập không khí, bốn phía thường xuyên vang lên tiếng ma sát như lợi khí. Nhưng trước mắt bọn họ vẫn trống rỗng như cũ, không cách nào xác định nguồn gốc dị thường. Hắn khẽ cau mày và nhẹ nhàng cảnh báo. Hai người các cậu coi chừng, có cái gì đó ở phụ cận. Triệu Tân Nham dựng nến, đề phòng hết thảy chung quanh. Booker thì không có phản ứng gì. Kính che khuất vẻ mặt của ông ta, chỉ có thể nhìn thấy hắn bày ra tư thế đấm bốc. Đột nhiên, một tiếng sói gầm ra từ không khí. Bốn con sói khổng lồ đột nhiên tụ tập trong sương mù, móng vuốt sắc bén nện về phía ba người tựa vào nhau. A, Nam nhân tóc vàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, bị một con sói vụt bay ra ngoài, trong nháy mắt thoát ly đội ngũ. Hai người còn lại cũng không thoải mái. Điều này khác với tình huống bọn họ tiến vào phó bản ngay từ đầu. Sói trước mặt rõ ràng nhanh hơn, cũng mạnh hơn. Từ hoàn cảnh khi tập kích bọn họ có thể nhìn ra rõ ràng. Triệu Tân Nham chống lại hai con trong đó. Thể thuật của hắn kém hơn người Ý, nhưng thỉnh thoảng dùng nỏ bắn ra linh lực tiễn giúp hắn xua tan địch nhân. Tuy rằng bối rối, nhưng vẫn chưa có nguy hiểm. So sánh với hắn, tuy rằng Lão Phương chỉ chống lại một con, nhưng con sói này rõ ràng cùng ba con khác bất đồng. Hoặc là nói, đây kỳ thật cũng không phải là một con sói. Ngăn cản mấy lần tập kích, Lão Phương vừa mới thấy rõ. Giơ móng vuốt sắc bén ném ra tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh không ngừng công kích hắn. Kỳ thật là một nữ nhân toàn thân mọc đầy lông sói. Tay chân nàng là bề ngoài của con người. Khớp xương cùng hình dạng lại vặn vẹo không khác gì sói. Phía sau có đuôi sói màu xám cho. Chỉ có thân thể cùng đầu là hình người thuần túy. Ngoại trừ mặt, toàn thân đều bị lông sói cứng rắn bao trùm. Tóc cùng thân thể nối liền thành một mảnh. Đồng tử màu đỏ dị thường hung ác. Miệng phủ đầy răng chó khoa lợi dị thường. Từ vẻ ngoài bất thường và độc đáo này, nàng ta có thể là con sói hoặc mẹ của con sói. Lão Phương vung kiếm gỗ, lật kìa đâm, gian nan chống đỡ mỗi một lần chảo kích của nàng. Hắn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trong miệng đối phương. Trong không khí thậm chí ma sát ra tia lửa, quanh thân phủ đầy kiếm khí xẹt qua. Từng đạo quỹ tích năng lượng tựa như thiết giáp, ở trong công kích bảo hộ hắn. Hai người mệt mỏi ứng đối, bất chi bất giác kéo dài khoảng cách, độc lập thành hai chiến trường. Trên người Triệu Tân Nham có rất nhiều vết cáo, hắn lại càng đánh càng hung dữ. Thừa dịp một con sói xông về phía mình, đem nỏ của mình cắm vào trong miệng đối phương. Trong nháy mắt phát động linh lực tiễn, quang tiễn bắn vào yết hầu cự lang, xuyên thấu cổ họng bắn ra, sương mù xám trắng phun ra như máu tươi. Nó ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn chết đi, hóa thành sương mù dày đặc dần dần tản đi. Sói mẹ, tập kích Lão Phương cảm nhận được sự mất tích của con mình. Một phát bắn lui về phía sau, kéo khoảng cách cúi đầu tại chỗ, phát ra tiếng gầm nhẹ thê thảm lại hung ác. Một con sói khác công kích Triệu Tân Nham cũng ngừng lại. Giống như mẹ của mình. Đối với hai người này không ngừng gầm nhẹ, tiếng gầm của hai con sói giống như cộng hưởng, mang theo cảm xúc mãnh liệt truyền vào tai hai người. Lão Phương cùng Triệu Tân Nham trong nháy mắt cảm giác trái tim mình tựa như bị trọng kích. Một loại cảm giác bắt gai cực kỳ chân thật vây quanh bọn họ. Giống như móng vuốt sói lông dài ở trong nội tạng không ngừng kéo dài. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Làm cho hai người khó có thể chịu đựng được. Không cách nào bảo trì tư thái chiến đấu. Thân hình không tự chủ được mà dừng lại. Đột nhiên một bóng đen lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đập về phía sói mẹ đang gầm nhẹ. Ngao ô, nàng ta không thể duy trì tiếng gầm, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một người lùi lại, tránh được vật thể đập tới. Bóng đen ngã trên mặt đất, rõ ràng là thi thể của một con cự lang khác. Đầu và chân trước của nó đều bị đánh bạo, máu thịt mơ hồ, phiêu phù thành sương mù như hạt, tử trạng thê thảm dị thường, chỉ chốc lát sau đã hóa vụ tiêu tán. Nhưng, sói mẹ, lại không có thời gian để ý, từ phương hướng đập tới. Một cỗ sát ý khắc cốt đập vào mặt, cực kỳ có lực trùng kích tập trung vào vị trí của nàng. Nguy hiểm dường như có thể đến bất cứ lúc nào, cô khó có thể di chuyển. Lông sói toàn thân dựng lên, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, trong cổ họng không tự chủ phát ra tiếng gầm. Ùng ầm, Triệu Tân Nham đang chật vật ở trên mặt đất thấy vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim không đau đớn cũng bình phục theo. Một làn gió nhẹ thổi qua không khí. Trong tiếng sói giống trầm thấp đột nhiên truyền đến một tiếng xé rách dị thường rõ ràng. Triệu Tân Nham còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một màn cực kỳ trùng kích. Khóe miệng nam nhân mím một tia mỉm cười. một tay lại trực tiếp xuyên qua lồng ngực lão Phương. Lòng bàn tay của ông ta là một trái tim đỏ như máu từ từ đập, được bao quanh bởi các câu thần chú màu trắng. Nam nhân đột nhiên nắm chặt, chú văn phiêu phù trong nháy mắt sống lại, giống như dã thú cực độ đói khát, gặm cắn trái tim tươi sống. Lão Phương rốt cuộc chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, trên tay rốt cuộc nắm không được mộc kiếm của mình, toàn thân co rút một chút, thoát lực xuống, hắn ta run rẩy và nắm lên bàn tay xuyên ngực. Búc cơ, ông, người đàn ông tóc vàng chỉ cười không sợ hãi, giống như ôn hòa lễ độ như lúc gặp mặt. Tay kia của ông ta đặt vào túi của lão Phương, lấy ra chiếc mặt dây chuyền đá được tìm thấy từ bàn làm việc của mình và nắm trong tay ông ta. Chỉ là đảo mắt, chú Văn liền cắn nuốt cả trái tim, từ trắng thuần khiết vốn biến thành đỏ tươi như máu, một đám tản ra những luồng ánh sáng thần quang kỳ dị, sau đó chui vào lòng bàn tay nam nhân biến mất không thấy. Nam nhân tùy ý rút ra, ném tay ra khỏi cơ thể lão Phương. Máu tươi xẹt qua hư không, trên mặt đất vẽ ra một sợi chỉ đỏ. Sinh mệnh lực không ngừng xói mòn thân thể chống đỡ không nổi, rốt cục ngã xuống đất. Anh Phương, Triệu Tân Nham không khống chế được giống to, chật vật đứng dậy lập tức muốn vọt tới bên cạnh lão Phương. Đi thôi. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện truyền âm của lão Phương. Theo bản năng dừng bước, hắn cắn chặt răng, lần đầu tiên muốn cự tuyệt mệnh lệnh của đồng đội. Đi thôi, răng của hắn tựa hồ sắp cắn nát, vết thương trên người không cảm giác được chút nào đau đớn. Hai tay nắm chặt, phảng phất móng tay đều muốn khảm vào trong thịt. A hát, hắn vừa khàn giọng gào thét, vừa phát động vũ khí quay đầu chạy như điên. Mưa tên linh lực khuếch tán ra bốn phía, xua tan cự lang chắn trên đường, nhưng mũi tên bắn về phía Booker lại bị ngăn ở ngoài một tầng bình chướng, không hoàn thành chút thương tổn nào. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía con mồi đang rời xa, lấy kính vẫn còn trên mũi. Ông ta lúc không đeo kính lộ ra ánh mắt không quan tâm chất, không thấy chút ôn hòa trước sau như trước, khóe miệng khẽ nhếch không còn thân thiện. Ngược lại làm cho cả người ông ta lộ ra một cỗ nguy hiểm không kiềm chế được. Ông ta nhấc chân lên, vừa định cất bước, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kéo yếu ớt. Hắn quay đầu, nhìn về phía chân mình. Con mồi vừa mới bị mình xuyên ngực mà qua đã đến bờ vực tử vong. Nhưng một tay của hắn lại nắm chặt mắt cá chân của mình. Một cỗ năng lượng cực kỳ yếu ớt biến động, trùng kích vào bình chướng của mình. Mắt cá chân phụ cận hư không vặn vẹo, làm cho ông ta không cách nào lập tức rời khỏi nơi này. Nếu mạnh mẽ di động, mắt cá chân sẽ bị hỗn loạn không gian xé rách. Chỉ trong nháy mắt, con mồi chạy trốn liền biến mất trong sương mù, không thấy bóng dáng. Không gian vững vàng, bàn tay nắm chặt rơi xuống đất, mất đi tất cả sức sống. Hai con sói hầu hạ xoay vòng gầm nhẹ, muốn công kích lại sợ hãi không dám. Người đàn ông tóc vàng vẫn là một bộ dáng không quan tâm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, tùy ý đá văng tay thi thể, không để ý tới hai con cự lang hung ác, xoay người tản bộ về phía bệnh viện. Phía sau hắn, hai con sói tiến đến bên cạnh thi thể lão Phương, hung tàn mà phẫn hận gặm nhấm, máu thịt bắn tung tóe, xương bị cắn nát và tiếng nhai lung tung tràn ngập đường phố, đan xen thành nhạc chương của cái chết. Booker rời xa buổi biểu diễn này. Khi gần bệnh viện, phát hiện ra trong sương mù dày đặc xa xôi, đi tới ba bóng người lo lắng. Hắn đeo kính, mang theo nụ cười ôn hòa, đi về phía bọn họ. Ha, ha, ô, Triệu Tân Nham không ngừng chạy như điên. Trái tim hắn tựa như bị đè nát, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Bị gió loạn chạy như điên thổi tràn đầy hai má. Hắn không thấy rõ con đường trước mắt, cũng không biết nên đi đâu. Chỉ biết mình tuyệt đối không thể dừng lại, không thể lãng phí thời gian mà anh Phương tranh thủ được. Không biết chạy bao lâu, hoàn cảnh chung quanh hắn đột nhiên thay đổi. Không còn là đường phố bỏ hoang tràn ngập sương mù, mà là bất chi bất giác tiến vào một tòa cao ốc kỳ quái. Trong lầu yên tĩnh quỷ dị, cũng không phải hoang phế không có nhân khí, ngược lại có thể cảm giác được có thứ gì đó thường xuyên hoạt động ở chỗ này. Một số, không phải là, cái gì, của con người. Trên lưng Triệu Tân Nham trong nháy mắt dâng lên một tia lạnh lẽo cực kỳ âm trầm. Làm cho hắn từ trong cảm xúc không nhịn được bừng tỉnh lại. Hắn theo thói quen hạ thấp thanh âm. Khó có thể ức chế phát ra tiếng nghẹn ngào cùng thở dốc không tiếng động. Nước mắt không ngừng tuôn ra hốc mắt. Hắn đưa tay dùng sức lau đi. Nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Trước mắt nhìn thấy. Tựa hồ là một hành lang khách sạn xa hoa. Đèn chùm trên trần nhà sáng ngời huy hoàng. Chiếu rọi trên vách tường trắng nõn. Làm cho người ta không tự chủ được từ sâu trong tâm linh cảm thấy một trận ấm áp cùng an tâm. Thảm đỏ tối thêu hoa văn vàng bao trùm sàn nhà. Theo lối đi kéo dài về phía trước. Nhìn về phía trước, hơi xa lại bị sương mù dày đặc che khuất. Không thấy rõ thông đi phương nào. Hơi thở âm lãnh yếu ớt lại rõ ràng từ phía sau không ngừng đánh tới. Làm cho người ta cả người run rẩy. Nhưng quay đầu lại nhìn lại. Cảnh tượng lại giống như phía trước. Cách vài bước đầy sương mù. Khó có thể thấy rõ tình huống thực tế. Trong đầu Triệu Tân Nham không ngừng vang lên cảnh báo. Cảm giác nguy hiểm phía sau không ngừng tăng cường. Sau sương mù tựa hồ là có cái gì đó. Nhìn thấy hắn. Nhìn chằm chằm hắn. Thong thả từng bước đi về phía hắn. Ra. Yô. Yô. Trong yên tĩnh. Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ chậm rãi dâng lên. Theo cảm giác tăng cường. Thanh âm cũng không ngừng lớn lên. Lấy một loại giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cực kỳ quy luật tiết tấu. Cùng với cảm giác tồn tại mãnh liệt không thể bỏ qua từ sau lưng tới gần. Cảm giác của Triệu Tân Nham thập phần không tốt. Hắn biết nếu như mình vẫn ở tại chỗ. Đợi đến khi thứ kia thật sự đuổi kịp mình. Tử vong khẳng định cũng không xa. Không biết rốt cuộc là quái vật gì. Hắn cũng không dám lỗ mãng bắn tên về phía sau. Không thể không lặng lẽ bước nhanh về phía trước. Tận lực rời xa nguồn gốc của loại cảm giác nguy hiểm này. Sương mù không có ngăn cản đường đi của hắn. Phạm vi trong tầm mắt có thể nhìn thấy vẫn không thay đổi. Theo đi lại, tiếng bước chân phía sau tựa hồ nhẹ đi một chút. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn biến mất. Luôn theo tiết tấu cố định truyền vào trong tay Triệu Tân Nham. Nhắc nhở hắn nguy hiểm vẫn đang tới gần. Nhưng cảnh tượng phía trước theo di động chậm rãi thay đổi. Đèn chùm ánh sáng vẫn ôn hòa như cũ. Dưới chân lại bắt đầu xuất hiện một ít dấu vết kỳ quái. Thảm gọn gàng không còn nguyên vẹn. Bắt đầu trở nên rách nát dơ bẩn. Nếp gấp ở trên đường trở nên lộn xộn. Mặt trên tràn ngập các loại dấu vết quái dị. Ngay từ đầu là một ít vết chầy xước tựa như dã thú. Bình hoa bị nghiền nát. Chậm rãi lại xuất hiện vũng máu phun ra. Mùi hôi thối của thi thể thối rữa. Tứ tán, chân tay con người vỡ vụn, khối thịt vô sinh dần dần tăng lên, bắt đầu xuất hiện thi thể con người. Cảnh tượng giết mổ tầng tầng lớp lớp bày ra, đánh vào nhãn cầu, càng ngày càng nhiều ruồi nhặng buồn nôn bay loạn, phối hợp với huyết nhục cùng mùi hôi buồn nôn, làm cho người ta buồn nôn. Sắc mặt Triệu Tân Nham khó coi, nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, sương mù tản đi một mảng lớn. Xuất hiện trước mắt hắn chính là một ngã ba ngã tư. Thông tới ba điểm cuối hoàn toàn bất đồng. Bên trái, là cảnh tượng tựa như luyện ngục. Trên hành lang khắp nơi đều là thi thể vặn vẹo hình thù kỳ quái. Phảng phất như có một bàn tay thật lớn vươn vào hành lang điên cuồng khuấy động. Phá vỡ cửa và vách tường. Cùng với tất cả người còn sống. Máu tươi chảy đầy không gian này. Nhuộm hành lang thành dòng sông màu máu. Thi thể duy nhất hoàn chỉnh nằm sấp ở ngã ba đường. Phảng phất như muốn chạy trốn về hành lang khác. Lại một khắc trước khi thoát ra cuối cùng bị kéo trở về tuyệt vọng. Ở giữa, là một hành lang hoàn toàn bất đồng. Không có thi thể cũng không có xương trắng. Thậm chí không có gì. Cùng lai lịch cùng hai hành lang khác bất đồng. Ngay cả đèn chùm quang mang cũng hoàn toàn mất đi. Bao phủ nó là vô tận hắc ám. Bóng tối không thể nhìn thấy rõ ràng làm cho mọi người sợ hãi theo bản năng. Chỉ muốn tránh xa, Triệu Tân Nham nhìn về phía bên phải. Đó là một hành lang không khác gì lai đi. Cách đó vài bước, sương mù che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Lại ở hai hành lang khác đối lập, quỷ dị làm cho người ta an tâm. Hắn đứng ở ngã ba, ra sức phân tích tự hỏi. Ba ngã ba bày ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng bước chân phía sau lại vang lên. Nguy hiểm một lần nữa tới gần. Đột nhiên, nhịp điệu không thay đổi tăng tốc. Tiếng bước chân phía sau phảng phất từ đi dạo biến thành đi nhanh. Dùng một loại dồn dập khiến người ta hoảng hốt không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt liền giống như muốn đi tới phía sau con mồi. Triệu Tân Nham mồ hôi lạnh đột nhiên nổi lên. Biết mình đã không còn thời gian do dự. Hắn nhớ lại từng Phương Ca dạy dỗ hắn. Hạ quyết tâm, hướng về phía trước bước chân. Cực hạn hắc ám cắn nuốt hắn. Trước khi đi vào lĩnh vực không ánh sáng, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Muốn xác nhận tình hình phía sau một chút. Cái liếc mắt này, làm cho trái tim hắn đập mạnh. Trong sương mù, một bóng người thon dài từ đỉnh lên trần nhà như ẩn như hiện. Không ngừng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Khớp tứ chi vặn vẹo đan sen. Trên tay tựa như cầm công cụ quét dọn gì đó. Nhưng cái lạnh sâu sắc nhất cũng không phải đến từ hắn. Huyết nhục lột ra da lộ ra hàm răng bị đập nát. Một nhãn cầu dính liền treo ở bên miệng. Con kia còn ở hốc mắt lóe ra huyết quang. Trừng mắt nhìn hắn. Bàn tay của người đã chết nắm lấy tấm thảm. Giống như kéo cơ thể đã chết. Bò về phía vị trí của mình. Phía sau hắn. Góc vách tường hành lang. Mấy cái vặn vẹo thối giữa đưa ra móc ở vùng ven. Tựa hồ có cái gì đang liều mạng kéo vách tường hô ra. Muốn thò ra bò về phía mình. Sợ hãi xâm nhập vào nội tâm Triệu Tân Nham. Hắn không dám nhìn nữa. Không ngừng thôi miên chính mình. Cố gắng chống đỡ đi vào bóng tối. Sau khi bước vào bóng tối. Đi một đoạn mà không biết. Hắn cảm thấy một lần nữa bước trên sàn nhà. Thanh âm phía sau tựa hồ cực xa. Nghe không chân thật. Phảng phất cách một thế giới. Hắn đưa tay mò mẫm hoàn cảnh chung quanh. Trong bóng tối hoàn toàn cái gì cũng không thấy rõ. Từ xúc cảm trên tay phỏng đoán. Tựa hồ là một gian phòng ốc hoang phế thật lâu. Trên tay đụng phải bụi bặm cực lớn chính là mạng nhện. Bởi vì thiếu thị giác. Hành động của hắn dị thường gian nan. Mất gần 2 giờ. Hắn mới dễ dàng thăm dò tình hình chung quanh. Nơi này tựa hồ là cuối hành lang khách sạn hắn vừa đi qua. Địa phương mình xuất hiện bị một tầng bình chướng thật dày ngăn trở. Đem khu vực này vây thành một chỗ không gian kín mít. Chung quanh có 8 gian phòng. Trái phải mỗi bên 4 gian. Không biết vì sao, từ bụi bặm trồng chất cùng mức độ tổn hại chung quanh xem ra. Nơi này hình như là hoang phế mấy chục năm. Cùng lúc trước từ trên trấn nhỏ phỏng đoán dị biến phát sinh thời gian tựa hồ không đúng. Bất quá Triệu Tân Nham đối với những thứ này cũng không cảm thấy kỳ quái. Mình cũng không phải là người của thế giới này. Có cái gì có thể làm ầm ĩ đâu. Dưới gầm giường của một căn phòng tối tăm, hắn tìm thấy một cái dương. Sờ lên tựa hồ là một hộp mật mã. Nhưng không biết vì sao ổ khóa gì xét hỏng. Hắn vừa chạm vào liền mở ra. Hắn tìm được một cái đèn pin trong dương. Cuối cùng cũng chiếm được một nguồn sáng. Lập tức mở ra chiếu xạ chung quanh một chút. Lại nhìn một chút không gian. Phát hiện đích xác chỉ có một mình. Mới hơi yên tâm đi trở lại bên cạnh dương. Kiểm tra đồ vật bên trong. Những thứ trong hộp có thể nói là rất đơn giản. Một bộ hoàn chỉnh bao gồm các công cụ khám phá đèn pin. Một khẩu súng lắp ráp không nhìn thấy mô hình. Và một cuốn nhật ký. Triệu Tân Nham đọc nhật ký. Mới biết được. Chủ nhân của cái dương này là một thám tử tư tên là Dean. Hắn đến trấn nhỏ này là vì trợ giúp bạn bè của mình tìm kiếm người con gái mất tích. Amy, nhật ký cuối cùng viết, Dean đã thành công tìm được Amy, còn phát hiện nhân viên phục vụ khách sạn này có chút không bình thường. Sẽ tùy ý lật hành lý của khách, mỗi người đều có thể so sánh với võ sĩ quyền Anh. Hắn chuẩn bị tìm thời cơ cứu cô gái ra rồi lập tức rời khỏi nơi này. nhưng nhật ký viết tới nơi này liền bị cắt đứt. Triệu Tân Nham nghĩ đến tư liệu trẻ em mình nhìn thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của trường. Hơi nhíu mày, hắn suy đoán, trấn nhỏ này có thể liên quan đến một số tổ chức buôn bán trẻ em. Đin cuối cùng không biết là bị phát hiện mục đích hay là bị cuốn vào dị biến. Tóm lại hắn không thể đợi đến ngày cơ hội đến, thậm chí công cụ cũng không mang theo trên người, liền gặp phải bất hạnh. Hắn không ngừng lật xem nhật ký, hiểu rõ rất nhiều chỗ quỷ dị trên trấn nhỏ mà Đin phát hiện. Đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một trận chuông vang dội. Trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí u ám mà lại yên tĩnh. Triệu Tân Nham theo phản xạ có điều kiện tắt đèn pin, ngưng thần đề phòng chung quanh. Theo 12 tiếng chuông chấm dứt, không gian tối tăm lại khép kín này. Không khí trong nháy mắt thay đổi, tựa hồ thanh âm nghiền nát vang lên. Một trận gió thổi tới từ phương vị ban đầu tiến vào nơi này truyền đến. Theo đó là tiếng bước chân cực nhanh, cùng với rất nhiều tiếng kéo trên sàn nhà kỳ quái. Tựa hồ là động tĩnh máu thịt nghiền qua sàn nhà, xương cốt đập loạn. Triệu Tân Nham nghe động tĩnh này lập tức phản ứng lại là bình chướng vốn đã vỡ vụn. Người theo dõi lúc trước lập tức sẽ đuổi theo. Căn cứ vào cái nhìn cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi tiến vào bóng tối, những tiếng kéo dài kia, có thể chính là tiếng thi thể bỏ qua hành lang bên trái. Hắn còn chưa kịp sinh ra cảm xúc lo lắng, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lấy cánh tay phải của hắn. Trong lòng đột nhiên cả kinh, hàn ý thẳng lên trong lòng. Mình rõ ràng mở đèn pin kiểm tra toàn bộ không gian, ngoại trừ mình ra đừng nói người, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Sức lực của bàn tay kia rất lớn. Triệu Tân Nham còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái tủ quần áo cỡ lớn. Theo đó nổi lên lời nói của cô gái rất nhu nhược. Đừng sợ, vào nơi này. Thanh niên vừa tiến vào tủ quần áo, cửa tủ đột nhiên khép lại, phảng phất như chưa từng mở qua. Thân thể hắn bị cửa tủ đóng lại đè lên một chút, không thể không hai tay ôm đầu gối, cuộn mình trong không gian chật hẹp. Đây là hắn mới chú ý tới, nắm ở trên cánh tay phải của mình là tay của một đứa trẻ. Đừng lên tiếng. Thời gian trôi qua, họ đang đi. Triệu Tân Nham đột nhiên phúc trí tâm linh, theo bản năng thốt ra. Annie, giọng nói của cô gái không trả lời, nhưng Triệu Tân Nham biết, cô đã mặc định. Ngoài cửa thanh âm càng ngày càng vang lên, tựa hồ là sắp đi qua bình chướng vị trí, tiến vào cái này không gian. Lạnh lẽo trên cánh tay dần dần rời đi, một mặt dây chuyền đeo xích bị nhét vào tay phải. Anh trai, Amy thật mệt mỏi, đưa Amy đi ra ngoài đi. Lời nói nhu nhược trở nên hư ảo, giống như bông tuyết tiêu tán trong không khí. Xúc cảm vừa rồi hình như là ảo giác. Triệu Tân Nham mò mẫm về phía mình, trong bóng tối tựa hồ sờ được thứ gì đó cứng rắn như gậy. Cầm lên trong nháy mắt, hắn ý thức được, đó là xương đùi con người của một đứa trẻ. Thanh âm ngoài cửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Cách cửa tủ lại phảng phất cách một thế giới. Triệu Tân Nham ôm đầu gối rụt lại nhỏ hơn. Trong đầu lúc này mới từ trong khẩn trương bình tĩnh lại. Lời nói của cô gái phảng phất vẫn còn ở bên tai. Tình hình cùng Phương ca cầu sinh không ngừng hiện lên. Dạy dỗ, đùa giỡn, chửi bới, giễu cợt. Cuối cùng dừng lại ở ngực nằm sấp trên mặt đất. Khàn giọng làm cho mình đi. Biểu tình của hắn tê dại. Chỉ là trong bóng đêm không kìm được nước mắt. Phương ca không còn. Chính mình bị kẹt trong tủ quần áo u ám. Ngoài cửa tủ tràn ngập quái vật ghê tởm. Tuyệt vọng và mê mang dâng lên trong lòng hắn. Nghe tiếng trèo tường lộn xộn vừa ghê tởm, hắn nhắm mắt lại thật sâu. Hơn 2 giờ trôi qua, tiếng ồn ào ngoài cửa tủ từ dày đặc trở nên rải rác. Từ điên cuồng trở nên bình tĩnh. Từ tùy ý trở nên lo lắng. Lúc thì là thanh âm huyết nhục, xương cốt nhúc nhích bò trên tường trên mặt đất. Lúc thì là một cái gì đó thật lớn tiến vào phòng trống đầy không gian. Âm thanh điên cuồng mò mẫm, cửa tủ vô số lần bị đập vỡ nhưng vẫn đóng chặt không mở được. Triệu Tân Nham ở bên trong, nghe theo lời cảnh cáo của Annie vẫn im lặng không một tiếng. dựa theo thời gian của hắn, còn có khoảng 20 phút chính là 3 giờ. Tựa hồ là thời gian sắp tới. Động tĩnh ngoài cửa tựa như lộ ra một cỗ tức giận. Càng thêm thường xuyên phá hư tất cả địa phương có thể giấu người. Nhưng không biết vì sao, bọn họ tựa hồ không cách nào xác định được chỗ của mình. Tiếng phá hoại vang lên ở các phòng. Đột nhiên, một tiếng gào thét phi nhân tạo xuyên thấu mà vào, vang vọng cả không gian. Triệu Tân Nham bị chấn đến đầu óc choáng ngợp, không chống đỡ được đầu thân thể đập vào cửa tủ, phát ra một tiếng vang lớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng gầm thê lương liên miên không dứt, lại trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, giống như là bị ấn nút tạm dừng. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian tràn ngập động tĩnh khác thường cũng tất cả đều biến mất. Tựa hồ trở lại bộ dáng khi bình chướng không bị vỡ, phảng phất chưa từng tồn tại. Triệu Tân Nham không khỏi kinh ngạc, không biết lại xảy ra dị biến gì. Sau một thời gian ngắn trầm tĩnh, một tiếng bước chân thong dong dần dần vang lên, không giống như quái vật lúc trước, phảng phất như quy tắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thanh âm lần này giống như là một người nhàn nhã tản bộ. Nhưng trong hoàn cảnh này, loại vật bình thường này ngược lại càng thêm quỷ dị. Triệu Tân Nham nuốt nước miếng, không tự chủ được mà có vũ khí hiện hóa, chuẩn bị tốt liều mạng. Tiếng bước chân đang đến gần. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng của mình. Như thể đến đích của mình, không đi bộ xung quanh nữa. Chi nha, một tiếng, cửa được mở ra. Ông ta nhàn nhã đi vào nơi này, đi tới trước cửa tủ của Triệu Tân Nham. Dây đàn trong lòng chợt căng thẳng, đối với ảo tưởng tử vong không tự chủ được hiện lên, lại bị ấn xuống từng cái một. Trong nháy mắt yên tĩnh hết sức trước người, phảng phất đem trái tim treo trên giá nướng thịt. Thời gian chỉ trôi qua như vài giây nhưng lại giống như cả đời. Phảng phất như đang tuyên án. Cửa tủ chậm rãi mở ra. Cách chương.